Chiến Long Quân trở lại, chương 355, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 355, cậu Hoàng Minh chúng ta chuyến này phải xuống Nam Hà sao? Trên xe Trương Hải Long nhịn không được lên tiếng hỏi Vũ Hoàng Minh. Có lẽ là vậy đi, Vũ Hoàng Minh cho mày sắc mặt có chút không dễ nhìn cho lắm. Bây giờ bọn họ đang tiến về căn nhà kiều cổ nơi TH của Sở Quân Kim. Về phần cái cô gái gọi là Hoa Hồng kia, Vũ Hoàng Minh cũng không giết cô. Chỉ là đánh ngất xỉu cô mà thôi, sau đó ném cô ta TH bên trong một gian phòng tầng trên của quán bar. Lúc đánh cô ta choáng váng, Vũ Hoàng Minh đã nói với cô ta rằng nếu như lần sau này còn thấy cô ta làm việc cho tổ chức này thì đừng trách con dao găm trong tay anh vô tình. Thuận tiện để lại số điện thoại của anh cho cô ta, nếu như có tin tức gì liền gửi tin nhắn báo cho anh, đương nhiên vẫn là cô ta phải nguyện ý mới được. Cậu Hoàng Minh, tôi cảm thấy cô gái đó rất có thể sẽ đem chuyện chúng ta xuất hiện ở chỗ đó nói ra, vừa nãy Trương Hải Long liền muốn ra tay, trực tiếp giải quyết cô gái kia, nếu không phải Vũ Hoàng Minh lên tiếng ngăn cản cô gái kia đã chết rồi. Anh ta cảm thấy lòng dạ đàn bà là độc nhất, cho nên anh ta từ trước đến nay không thích giao thiệp với phụ nữ. Nói hay không nói thì đó cũng không phải là chuyện của chúng ta, nếu như lần sau gặp lại cô ta mà cô ta vẫn làm việc cho tổ chức ám dạ vậy thì cũng không cần giơ cao đánh khẽ với cô. Ta cứ thẳng tay trừ khử đi. Vũ Hoàng Minh chậm rãi phun ra một hơi thuốc sương mù trắng xóa, ánh mắt có chút ngưng trọng. 10 tên cấp bậc thiên vương sẽ xuất đầu, lộ diện ở Bắc Sơn, hơn nữa còn là vào khoảng thời gian này. Chuyện này quá lớn. Phải biết nhìn ra toàn thế giới tất cả các quốc gia khác nhân vật có cấp bậc thiên vương nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 5 người. Thậm chí ở một số quốc gia nhỏ còn không có nhân vật nào cấp bậc thiên vương cả. Nếu như không làm tốt chuẩn bị tất cả, anh có cảm giác kinh thành này sẽ là nơi đầu tiên bị thất thủ. Sau hơn một giờ rốt cục xe cũng dừng lại ở trước cổng căn nhà kiểu cổ nơi ở của Sở Quân Kim. Gõ cửa một cái, lần này người mở cửa không phải là Long Nhạn mà chính là Sở Quân Kim. Hoàng Minh, cậu qua đây làm gì? Không phải bảo cậu, STS Quân Kim nhíu mày nhìn Vũ Hoàng Minh đang đứng trước cửa nhà. Nhìn biểu tình của cậu ta giống như sắp xảy ra chuyện lớn, đi vào rồi nói, sau khi STS Quân Kim để anh đi vào nhà liền thuận tay đóng cửa lại. Bàn đá dưới gốc cây đào, Sở Quân Kim cau mày nhìn Vũ Hoàng Minh. Xảy ra chuyện gì mà lại gấp gáp tới gặp tôi như vậy? Vũ Hoàng Minh đem từ đầu tới cuối chuyện xảy ra hôm nay nói cho Sở Quân Kim nghe. Lúc anh ta nghe nói đến đoạn sắp có 10 vị cấp bậc thiên vương xuất hiện ở Bắc Sơn, sắc mặt của Sở Quân Kim đột nhiên biến sắc. 10 người, bọn họ thật sự là không nhịn được mà phải ra tay rồi. Sở Quân Kim dường như là cắn răng tức giận nói, nếu như nói trên thế giới này có tổ chức nào có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được ra 10 nhân vật có cấp bậc thiên vương, nếu không phải là tổ chức thần tích thì anh ta thật sự nghĩ không ra còn ai có năng lực lớn vậy. Nguyên nhân cụ thể là cái gì hai? Đối phương huy động 10 người có cấp bậc thiên vương không có khả năng không vì mục đích gì cả. Mặc kệ là quốc gia nào mất đi sự tồn tại của một nhân vật cấp bậc thiên vương thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quốc gia đó. Ta cũng không rõ cho lắm, cấp bậc của cô gái kia quá thấp, vẫn chưa đủ tư cách để biết. Vũ Hoàng Minh lắc đầu, sắc mặt cũng phá lệ ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, không thể để cho đối phương ra tay trước được. Nghe vậy STS Quân Kim trầm mặc vuốt vuốt mi tâm. Sau đó trong hai con người lóe lên một tia sáng. Hoàng Minh, có phải bọn họ đã tìm được địa chỉ của di tích văn minh trên đỉnh Sơn Thần rồi không? Lời này vừa nói ra sắc mặt của Vũ Hoàng Minh cũng thay đổi. Anh xác thực không nghĩ tới lại là đáp án này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nguyên nhân là phù hợp nhất. Trừ chuyện đó ra, còn có chuyện gì có thể trong một thời gian ngắn huy động được 10 nhân vật cấp bậc thiên vương xuất hiện? Nếu là như vậy thì chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Cách chương.